động huyền môn trong đại điện nghị sự, Long Vô Song xuất lĩnh toàn bộ chân truyền đệ tử bái kiến Dương Lăng. Hôm nay động huyền phái đã có chân truyền đệ tử hơn 100 người. Mặc dù xa không bằng đại môn phái, nhưng so với trong môn phái nhỏ, nhân số đã không tính là ít. Không cần đa lễ, Dương Lăng gặp qua tân đệ tử xong, lệnh cho mọi người lui ra, gọi Long Vô Song phụ trách truyền tống pháp trận người đó còn đây hay không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 301-350. Chương 301 Bao Viễn. Chương 302 Long Trời Lỡ Đất. Chương 303 Thuần Dương Đỉnh. Chương 304 Phong Thiên. Chương 305 Cực Ám Vực Sâu. Chương 306 Tru Sát Trầm Nam Khê. Chương 307 Linh Châu Ma Giới. Chương 308 Thiên Cực Đại Thánh. Chương 309 Nữ Oa Tạo Người. Chương 310 Thiên Cực Nói Chuyện Thái Cổ. Chương 311 Bạch Cốt Sát Trận. Chương 312 Thu Phục Kim Thiềm. Chương 313 Nhân Lúc Cháy Nhà Mà Đi Hôi Của. Chương 314 Ma Gia Chân Đảm. Chương 315 Thiên Nhãn Ma Thần. Chương 316 Đệ Nhị Tiên Giới. Chương 317 Linh Đài Tiểu Thế Giới. Chương 318 Đại Luyện Đan Dược. Chương 319 Đại Triệu Hoán Thuật. Chương 320 Vạn Kiếm Khí Pháp. Chương 321 Lôi Viên. Chương 322 Cây Cổ Quái. Chương 323 Bắc Hải. Chương 324 Bất Diệt Thần Thể. Chương 325 Vô Gian Luyện Ngục. Chương 326 Thẩm Phán Chi Thung 070579. Chương 327 Cửu Dương Tổ Sư. Chương 328 Kiếp Phát Thần Dẫn. Chương 329 Tầm Bảo Sứ Giả. Chương 330 Minh Nguyệt Cung. Chương 331 Hồng Bạch Song Tiên. Chương 332 Huyết Nhất Lan. Chương 333 Hóa Mệnh Huyết Liên. Chương 334 Đạo Lực Châu. Chương 335 Sắc Phong Thánh Ma. Chương 336 Chu Ưng. Chương 337 Chu Ly Chân Hỏa. Chương 338 Ô Trọc Chi Hải. Chương 339 Nại Hà Kiều. Chương 340 Cửu Dương Tháp. Chương 341 Tiềm Tu. Chương 342 Thanh Tân Viên. Chương 343 Hợp Tung Thuật. Chương 344 Toàn Chân Quán Lập Uy. Chương 345 Thanh Khâu. Chương 346 Luyện Kiếm Thành Ti. Chương 347 Hồng Trần Sơn Trang. Chương 348 Hợp Hoang Cốt. Chương 349 Mục Tiêu La Bàn. Chương 350 Thập Ngũ Trọng Chân Lực. Chương 301 Bao Viễn. Long Vô Song cũng không biết lần trước lúc Dương Lăng truyền tống đã trải qua một hồi nguy hiểm, liền hỏi trưởng môn tìm hai người đó làm cái gì. Hai người kia sớm đã thất tung rồi. Vừa nghe hai người đó thất tung, Dương Lăng đã biết hai người này trong lòng có uể, sợ là sớm chạy trốn rồi. Vì vậy không nói gì thêm nữa. Chúng chân truyền đệ tử vừa ly khai đại điện, Thạch Long, Thạch Phượng cùng Diệp Hoàng Chân đều ba ba vây lại. Diệp Hoàng Chân hì hì cười nói, sư phụ, lão nhân gia ngài thế nào lại đi lâu như vậy? Hại đồ nhi rất là nhớ mong. Dương Lăng không để ý tới Diệp Hoàng Chân miệng lưỡi trơn tru, đưa mắt liếc nhìn quan sát ba gã đệ tử. Thấy ba đứa trên luyện thần thượng đều có tiến bộ rất nhanh, trong lòng thỏa mãn, hỏi các ngươi ba người, hai năm nay cũng có chăm chỉ không? Ba người vội vã gật đầu, Thạc Long nói có chăm chỉ. Cơn, cơn, hơn, a, mơ chỉ. Chúng con vẫn chăm chỉ, không tin lão sư hỏi Vô Song sư thúc. Long Vô Song mỉm cười, Dương đại ca, bọn nó ba đứa xác thực rất nỗ lực. Dương Lăng nơ một tiếng. Lại hỏi Thái Cực đi đâu rồi, ngày trước lưu lại Thái Cực đồng tử để Thạc Long. Thạc Phượng luyện thần chi dùng, cho nên không mang theo trên người. Chủ nhân tiểu nhân tới quan vượng chợt lóm, hé ra Thái Cực đồ xuất hiện. Dương Lăng nói Thái Cực có việc giao cho ngươi làm. Thái Cực đồng tử lập tức cất giọng bô bô có vơn. Quy. Ê. Quy. Quy. Cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Việc phân phó. Dương Lăng nói động huyền phái trên ngọn chủ phong thiếu khuyết một kiện đạo khí trấn áp linh khí hùng hậu. Ngày sau tạm thời do ngươi trấn áp. Thái Cực đồng tử ngẩn người, chủ nhân khiến tiểu nhân trấn áp linh mạch chẳng lẽ không phải là đại tài tiểu dụng. Thái Dịch đồng tử mỗi ngày đều thanh nhàn, không bằng để cho nó trấn áp a. Dương Lăng đem mặt trầm xuống, thế nào, ngươi không muốn? Thái Cực đồng tử nhất thời rụt lui đầu, chủ nhân có lệnh tiểu nhân không dám cãi lời. Dương Lăng ngữ khí chậm lại, linh mạch này là Cửu Long Thánh Mạch. Ngày đêm phun ra đại lượng linh khí. Nếu là không trấn áp, linh khí này liền rất là lãng phí. Ngươi cũng không cần phải oán giận. Việc này tối đa cho ngươi làm 5-3 năm. Sớm muộn gì cũng phải tìm pháp khí thích hợp để trấn áp. Thái Cực đồng tử thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ 5-3 năm cũng không quan trọng. Vì vậy hóa thành hắc bạch lưỡng đạo quan khí. Bắn lên trên cao. Hiển lộ ra bản thể. Chỉ thấy một đạo Thái Cực đồ phương viên trăm dặm. Chậm rãi trấn áp xuống. Uy thế kinh người. Trên chủ phong ngọn núi này, vốn vọt lên một đạo linh khí vạn trượng cao. Lúc này bị Thái Cực đồ trấn áp. Nhất thời linh khí nồng nặc tại trong động huyền phái tràn ngập ra. Nơi chốn vân che vụ nhiễu. Nhìn thấy cảnh này, động huyền phái đệ tử người người vui mừng. Hành động này kinh động đến mấy phó trưởng môn, Yến Sở Anh, Bách Chiến Đạo Quân, Thương Công Nam, Bạch Liên đều hiện thân. Nhìn thấy linh khí càng ngày càng nhiều, Bạch Liên vui vẻ nói linh khí nồng nặc như vậy cũng không tất cố ý dẫn đạo. Hơn nữa sau này tu sĩ đến đây đầu nhập vào tất nhiên càng ngày càng nhiều. Dương Lăng gật đầu, nơi đây còn có chưa hoàn thiện. Ngày sau phải noi theo Thái Dịch môn quy chế kiến tạo ngoại phường cùng tiên uyển. Nói đến đây, Dương Lăng nghĩ đến một chuyện. Từ trong kim quang nhiếp ra nạp giới pháp cầu từ trong tay Đa Bảo Đạo Quân lấy được. Chân khí trùng kích trong nạp giới pháp cầu bơn. An ra một đạo bạch quang, mơn sơn song quái ngã nhào trên mặt đất. Quái nhân này vừa ra tới, lập tức chửi ầm lên, Đa Bảo lão nhi, ngươi thật vô sĩ. Bỗng nhiên vội ngậm miệng lại, mở to hai mắt nhìn loạn mọi nơi vẻ mặt giật mình. Mơ hữu phúc kỳ quái hỏi y, nhị đệ, đây là đâu? Mơ hữu lộc nơi đây linh khí rất dư thừa, chắc là một nơi phi phàm. Dương Lăng quát lên mơ hữu phúc mơ hữu lộc. Hai khỏa đại não quay qua trường Dương Lăng. Mơ hữu lộc trở mình suy nghĩ nói tiểu tử ngươi kêu loạn cái gì? Ngươi có biết chúng ta là ai không? Mơ hữu phúc lại nói nhị đệ, chúng ta không phải bị giam trong nạp giới pháp cầu sao, thế nào lại đi ra đây? Tự nhiên là có người thả chúng ta đi ra. Sẽ là ai thả chúng ta đi ra? Nói chung nhất định sẽ không là Đa Bảo lão nhi. Mơ hữu lộc nói. Không nhịn được hai người tám với nhau, Dương Lăng nói là ta thả hai người ngươi đi ra. Vậy mà Mơ Hữu Phúc cùng Mơ Hữu Lộc không chút nào có ý cảm kích. Mơ Hữu Phúc trái lại cười lạnh rơn lên vô sự phụng ân cần. Phi Giang tức đạo. Tiểu tử, ngươi có cái gì âm mưu, không ngại cứ nói thẳng. Mơ Hữu Lộc đúng. Chúng ta không nhận ra ngươi, ngươi vì sao thả chúng ta đi ra? Thực sự là như vậy sao? Đụng tới hai người ăn nói lố lăng như vậy. Dương Lăng cũng không chút tức giận. Cười nói tại hạ Dương Lăng. Bái kiến nhị vị lão sư. Mơ Hữu Phúc, Mơ Hữu Lộc đều dụi dụi con mắt, giật mình hỏi ngươi là Dương Lăng. Thế nào biến thành như vậy? Chỉ nghe nói nữ đại 18 biến, nam cũng sẽ đại 18 biến sao? Dương Lăng đã từng dùng diện mục khác, bởi vậy mà Mơ Sơn song quái thấy chân diện mục Dương Lăng trái lại không nhận ra. Dương Lăng nói đây là chân diện mục, Dương Lăng khi đó là diện mạo dịch dung. Tốt! Tiểu tử ngươi đâu có đi sớm về sớm. Kết quả là đi mà không có trở về, nghe ra chính là thanh âm Dương Lăng. Mơ Hữu Phúc giận dữ. Muốn giáo huấn Dương Lăng cái đệ tử này. Lớn mật bách chiến đạo quân ánh mắt phát lạnh tiến lên một bộ ngăn trở. Mơ Sơn song quái đều phục hồi tinh thần lại. Mơ Hữu Phúc nói nhị đệ. Dương Lăng tiểu tử thối này đã kết thành kim đan rồi. Nên không chỉ có kết thành kim đan, hơn nữa chung quanh hắn có rất nhiều tu sĩ lợi hại. Mơ Hữu Lộc nhìn chằm chằm Bạch Liên mấy người nói trong mắt loạn chuyển, chẳng biết có cái chủ ý gì. Dương Lăng vái chào nhị vị lão sư một ngày làm thầy, cả đời là sư. Đệ tử lúc này là trưởng môn Động Huyền Môn, xin mời nhị vị lão sư ở lại nơi đây tu luyện. Mơ Sơn song quái vừa mừng vừa sợ, Mơ Hữu Phúc nói ngươi là trưởng môn. Tuyệt tuyệt! Nhị đệ, chúng ta thoáng cái có rất nhiều đồ tử đồ tôn, ngược lại cũng có hứng thú. Cường hơn so với Mơ Sơn môn của chúng ta. Mơ Hữu Lộc không quên khoác loét rùm beng một phen, chúng ta tùy tiện thu một đồ đệ liền có tiền đồ như vậy. Loại nhãn lực này trong Cửu Châu cũng không thấy nhiều a. Dương Lăng cười nói nhị vị lão sư có quyết định lưu lại hay không? Mơ Sơn song quái liên tục gật đầu cùng kêu lên nói lưu lại, đương nhiên lưu lại. Dương Lăng ngày sau, nhị vị lão sư đảm nhiệm Động Huyền phái nội môn đại trưởng lão. Phụ tê, rơn, cơn, hơn. Tất cả sự vụ nội môn đệ tử. Vừa nghe nội môn đại trưởng lão tự hồ rất uy phong, Mơ Sơn song quái vui vô cùng, rất thẳng thắn mà đáp ứng liền. Mơ Hữu Phúc, Mơ Hữu Lộc đều là người hoạt bát. Mỗi ngày có một đám đệ tử trông giữ. Nhất thời tâm tình rất tốt. Làm nội môn đại trưởng lão liền nồng nhiệt đáp ứng. Dương Lăng đi được 2 năm. Ngày trước trồng xuống thực cốt. Đã bắt đầu sinh trưởng. Nhưng muốn kết hạt còn phải đợi một đoạn thời gian. Long Vô Song suy đoán chân cốt kết hạt chứ ít cần 5 năm thời gian. Lại nói Ngọc Cốt từ khi ra ngoài tu hành. Từ trong Phật Pháp Dương Lăng truyền thụ lĩnh ngộ dần dần nhiều lên. Biến đi các nơi trung nguyên. Phổ cứu chúng sinh. Mấy năm nay, Ngọc Cốt tu hành dần dần thâm sâu, tu luyện ra Phật Pháp Xá Lợi. Phật Pháp Xá Lợi này cùng loại đạo thai, thần anh cũng có thể biến hóa đằng, có loại loại thần kỳ. Ngọc Cốt tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Lui tới một thân bạch y, dung mạo đoan trang mỹ lệ, lấy tên Ngọc Cốt tiên tử ra thế gian làm nghề y hành dược, giải trừ nhân gian thống khổ. Thời gian không lâu, tên Ngọc Cốt dần dần rõ rệt, nơi hành thiện, bách tính đều thành lập miếu thờ thành kính kính bái. Trung Nguyên Châu, Vĩnh Yên Quốc. Vĩnh Yên Quốc có nhân khẩu 100 triệu, quốc thổ ngang dọc 8 vạn dặm, là đại quốc trong Trung Nguyên Châu. Khu vực Ngọc Cốt Thi Thiện chính là trong Vĩnh Yên Quốc. Ngày hôm nay, Ngọc Cốt Thi Pháp Long Vũ tưới 800 vạn mẫu ruộng tốt khô hạn. Lúc trở về, chợt thấy từ phương xa một đạo hắc phong. Hắc phong này uy thế kỳ đại, đến chỗ nào là nơi đó bị hư hao phá hủy. Băng qua một tòa thôn trấn, trong trấn trên vạn bách tính đều bị hắc phong thoáng cái cuốn đi. Ngọc Cốt nghĩ thầm, chẳng lẽ là yêu linh tác quái, không kịp nghĩ nhiều, giá khởi độn quang hướng hắc phong đuổi theo. Một trước một sau đuổi trong chốc lát, Ngọc Cốt đem Cửu Dương Luyện Thần Phiên rung lên. Địa sát trận, Bát Môn Kim Tỏa sát trận song song thi triển, thoáng cái đem hắc phong bức tán. Trên không trung rơi xuống đông đảo bách tính, được Ngọc Cốt huy phiên cùng một cái, đều cuốn vào trong Cửu Dương Luyện Thần Phiên Thuần Dương Động Thiên bảo vệ. Hắc phong tán đi, phía trước lại bay tới một đạo độn quang. Trong độn quang có một gã tóc như chỉ bạc, lão giả gầy xấu. Hắn đưa mắt liếc nhìn Ngọc Cốt, cười gượng nói, cô nương thật lớn lá gan, cư nhiên dám phá hỏng chuyện tốt của bản tiên tôn. Nếu là Dương Lăng ở đây, nhất định nhận biết người này chính là trong thiên thê gặp qua Bao Viễn. Ngọc Cốt mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, bọn họ đều là bách tính không hề có pháp lực, ngươi vì sao xuất thủ thương tổn họ? Bao Viễn nheo con mắt lại, vuốt râu cười nói, tuyệt, ngươi trong tay có kiện pháp khí thập phần khó có được. Trong tay bản tiên tôn vừa mới có được tiên thiên chi bảo, hai cái hợp nhất, nhất định có thể luyện ra tuyệt phẩm đạo khí. Bao Viễn bỗng nhiên phất tay một trảo, một cái bàn tay thật lớn từ trên trời giáng xuống. Bàn tay che nửa bầu trời, một cổ vô hình lực lượng thật lớn ràng buộc ở nguyên thần Ngọc Cốt. Phong bế chưởng nhiếp trong lòng bàn tay này, lộ ra một đạo tử quang chói mắt. Hút một cái, đem cả Ngọc Cốt cùng Cửu Dương Luyện Thần Phiên thu hút vào trong đó. Bao Viễn ha ha cười to, luyện hóa nữ tử này tất nhiên đại bổ tăng 100 năm thọ mệnh. Ngọc Cốt chỉ cảm thấy một cổ thật lớn lực lượng đến không thể chống đối trùng kích mà đến, lập tức bị thu hút vào trong một phương tiểu thế giới. Bốn phương tám hướng vô cùng tử thanh sắc hỏa diễm bao cuốn lấy mà đến. Hỏa này chính là thuần dương chân hỏa, có thể luyện hóa vạn vật. Ngọc Cốt đem Cửu Dương Luyện Thần Phiên ném sang một bên, cũng không chống đo, chắp tay hành lễ, nguyện nói, đệ tử thề nguyện độ vô biên chúng sinh, thề nguyện đoạn vô tận phiền não, thề nguyện học vô lượng pháp môn, thề nguyện thành vô thượng Phật đạo. Phát hạ tứ cơn nguyện to lớn, thuần dương chân hỏa cuốn ôm lấy, Ngọc Cốt thân thể hóa thành tro bụi, chỉ để lại một viên tinh thuần bồ đề tâm, hóa thành một quả trong suốt trong sáng Phật Pháp Xá Lợi. Không sợ chân hỏa, ây, Phật môn công pháp quả nhiên có chút cổ quái, ngay cả thuần dương đỉnh cũng không có thể luyện hóa Xá Lợi. Nhìn thấy Ngọc Cốt trong nháy mắt bị đốt thành tro, Bao Viễn giật mình đứng lên. Bất quá phiên này là thứ tốt, bản tiên tôn hôm nay liền đem Cửu Dương Châu cùng nó dung hợp, có thể đem nó đề thăng làm tuyệt phẩm đạo khí. Dương Lăng tại Động Huyền Phái đã có 3 tháng. 3 tháng thời gian, Dương Lăng đã thông thứ 8 trọng kinh lạc, sản sinh thứ 9 trọng chân lực. Tu luyện thật kỹ, Dương Lăng một mực chuẩn bị cho hành trình đi Vô Gian Điện, nỗ lực tế luyện Ngũ Hành Thiên Tai Đại Trận. Ngũ Hành Thiên Tai Đại Trận này là lúc Dương Lăng ly khai Thiên Cơ Cung được Dịch Chân biếu tặng. Ngũ hành thiên tai đại trận là Dịch Chân áp dụng ngũ hành linh nhãn luyện chế, khốn sát đạo quân cũng không phải việc khó. Sau khi Dương Lăng trợ giúp Dịch Chân ngưng tụ thần anh, kể từ đó, Dịch Chân thủ đoạn càng mạnh, liền đem ngũ hành thiên tai đại trận gia dĩ cải tạo, khiến uy lực của nó mạnh thêm. Sau khi cải tạo ngũ hành thiên tai đại trận, uy lực còn trên vấn thiên đồng tử. Nếu có thể chuẩn bị thỏa đáng, khốn sát đạo tôn cũng không khó. Ngày hôm nay, không lâu sau Dương Lăng thành tựu cửu trọng chân lực, bỗng nhiên mở mắt ra, thần tình nổi giận, lạnh lùng nói: lão tặc, ta phải giết ngươi, lập tức thu hồi ngũ hành thiên tai pháp trận, thẳng đến Vĩnh Yên Quốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 302, Long Trời Lỡ Đất. Dương Lăng một đường đi vội, đem ngũ hành lưu quan độn phát huy tới cực hạn, rất nhanh đến Vĩnh Yên Quốc. Nguyên trong cơ thể ngọc cốt, Dương Lăng có hạ một tia tâm thần lạc ấm, cho nên có thể nhận biết ngọc cốt trải qua tao ngộ. Một đoạn thời gian này, Dương Lăng biết ngọc cốt này đã nhập chính đồ, cũng liệu định tương lai nàng thành tựu tất nhiên bất phàm. Hơn nữa ngọc cốt đã có đạo tôn tu vi, trên người lại có cửu dương luyện thần phiên, uy lực không kém gì tuyệt phẩm đạo khí. Cho dù chống lại cường giả cũng có thể toàn thân chạy trốn. Nhưng Dương Lăng trăm triệu lần không ngờ, ngọc cốt lại hội ngộ bao viễn. Hơn nữa thủ đoạn bao viễn lợi hại như vậy, thoáng cái liền đem ngọc cốt vây khốn, rồi đem luyện hóa. Ngọc cốt này vốn là thi nô từ trong kim quan sống lại, một trong những đệ tử của Dương Lăng. Hơn nữa đã từng trợ giúp Dương Lăng rất nhiều. Dương Lăng đối với ngọc cốt kỳ vọng quá nhiều, có ý định bồi dưỡng. Một phen độn đi, Dương Lăng rốt cục đi tới vị trí ngọc cốt bị bắt. Sau đó thần thức trải ra, ngang dọc bắn phá 20 vạn dặm, đem tất cả cảnh vật thu hết vào mắt. Vĩnh Yên Quốc hướng tây 10 vạn dặm hơn, có một giả sơn, kỳ sơn quái thạch đá lởm chởm, người ở rất thưa thớt, tên gọi là Thiên Quật. Trên nơn u y a quy quy tê có một tòa động phủ tên là Tịnh Linh Động Phủ. Tịnh Linh Động Phủ lúc này đang có trên 100 nữ tử xinh đẹp đang khinh âm ca vũ. Những nữ tử này trên người y phục cực nhỏ, thần thái vũ mị, tư thế hớp hồn người, phản phất như đại hội không che. Trên thính phòng, bao viễn cùng hai thanh niên tu sĩ chè chén rượu ngon. Hai gã tu sĩ này, một người tóc vàng, một người tóc bạc, đều là mắt lương ti húy, mỏ nhọn tai nhỏ, hai cái răng cửa vừa dài vừa lớn, giống như con chuột. Vừa thưởng thức ca vũ, bao viễn này cười nói: Kim huynh, Ngân huynh, hôm nay ta được một kiện chí bảo. Người tóc vàng cười nói: bao huynh hôm nay lại chiếm được cái gì? Có thể lấy ra đánh giá thử được không? Bao viễn tâm tồn huyền diệu, tại chỗ lấy ra can cửu dương luyện thần phiên. Cửu dương phiên vừa ra, nhất thời phóng xạ ra hàng tỷ hà quang, sát khí xâm cốt biêm tuổi. Hảo bảo bối, Kim huynh, Ngân huynh hai mắt xoay tròn sáng lên cùng tán thưởng. Bao viện đắc ý giào giạc: trong phiên này có một thuần dương động thiên, đã thành khí hậu. Vả lại trong đó thu nguyên thần 9 vị đạo quân, nguyên thần 72 danh pháp sư. Hơn nữa có hai bộ trận pháp lợi hại, thi triển ra, uy lực thật lớn. Ngân huynh hiếu kỳ hỏi: bao huynh, vật ấy từ đâu mà có? Bao Viễn hắc hắc cười, có một nữ tu không biết sống chết. Khi bản tiên tôn thu thập sinh linh, chuẩn bị luyện chế ta huyết phù chi tế, đã đứng ra quấy rầy. Bản tiên tôn ta há dễ chọc. Vì vậy ta liền đem nàng giết chết, đoạt được Cửu Dương luyện thần phiên. Kim huynh nghe xong, suy nghĩ một chút, nói nữ tử này có đạo tôn tu vi, tu sĩ bực này cấp số, Trung Nguyên Châu số lượng không nhiều lắm, nói không chừng rất có lai lịch. Bao Viễn không cho là đúng, chậm rãi nói, ta giết nàng ấy, người khác há dễ biết sao? Mặc dù phía sau nàng biết là ta gây nên, thì đã sao chứ? Bản tiên tôn có thuần dương đỉnh, ai có thể làm gì ta chứ? Hai người gật đầu, bắt đầu vuốt đuôi ngựa. Kim huynh nói người khác chẳng biết thuần dương đỉnh lợi hại. Chúng ta huynh đệ hai người lại hiểu được. Thuần dương đỉnh này là một kiện tiên thiên pháp khí. Hôm nay mặc dù đang là tuyệt phẩm đạo khí, nhưng sẽ có một ngày đề thăng thành tiên khí. Tới cái thời gian kia rồi, chỉ có tiên thiên linh bảo. Là bảo bối trong truyền thuyết, tại tiên giới cũng là cực kỳ trân quý. Ngân huynh cũng nói có thể trong tiên thiên linh bảo là linh đài, Bao huynh thực lực không kém gì tam phẩm linh đài tiên tôn. Bao Viễn đắc ý cười cười, ngươi hai người chớ có quên, tiên thiên pháp khí có thể tự chủ trưởng thành. Bởi vậy, mặc dù bản tiên tôn không tu hành, linh đài cũng có thể tự động tu hành. Bản tiên tôn tu vi một ngày so với một ngày càng cao thâm. Bao huynh có thể được thuần dương đỉnh, đúng là thiên đại tạo hóa. Ngày sau nhất định có thể trú tịch trường sinh, bay vào tiên giới. Hai người luôn phiên vuốt đuôi ngựa. Bao Viễn thu hồi Cửu Dương luyện thần phiên. Thần sắc tiếc hận, phiên này đã cùng Cửu Dương Châu dung hợp, rốt cuộc đã là tuyệt phẩm đạo khí. Chỉ tiếc là khí linh, đối với nó phải đem vào trong thuần dương đỉnh ung dưỡng 3 năm mới có thể dưỡng ra khí linh. Ba người nói chuyện với nhau thì Dương Lăng đã tới phụ cận Vạn Quật Sơn rồi. Dừng lại trong một sơn cốc, ngửa mặt lên trời than thở, vi sư nếu không thể sát diệt lão này thì cái gì vi sư chứ? Từ trong kim quang hoán ra Kim Tàm quát lên, Tàm Nhi, hôm nay ta muốn tru sát tiên tôn, ngươi phải toàn lực trợ giúp ta. Kim Tàm vội vã nói, chủ nhân cứ việc phân phó, tiểu Tàm nhất định toàn lực ứng phó. Dương Lăng hoán ra tứ kiếm thể này đều là tồn tại kiếm linh nhất lưu, bản thân lực công kích kinh người. Nếu không Kim Tàm bản thân tu vi nhỏ yếu, không có thể phát huy kiếm thể uy lực. Tứ kiếm thể này sức chiến đấu không kém gì Vạn Kiếm Tiên Tôn. Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra một đạo thiên băng phù cùng ba đạo địa liệt phù, phân biệt giao cho trong tay tứ kiếm thể. Trong ánh mắt sát ý nồng đậm, phân phó nói, Tạm Nhi, ngươi sẽ đem tứ kiếm phù toàn lực tru sát Bao Viễn. Kim Tàm lấy làm kinh hãi, hỏi chủ nhân, lẽ nào bốn đạo tiên phù cùng nhau phát ra sao? Dương Lăng gật đầu, thần sắc dữ tợn không sai. Chỉ có như vậy mới có thể làm trọng thương Bao Viễn. Thương nghị xong, Dương Lăng lệnh Kim Tàm an thân, lại từ trong kim quang nhiếp ra Kim Ô Đan. Đan này vừa ra, phong cách cổ xưa đại uy thế du nhiên sinh ra, hướng bốn phương tám hướng tản mát ra, thậm chí dẫn động thiên địa nguyên khí. Phương viên trong vòng vạn dặm khí cơ đều hỗn loạn lên. Y đang uống rượu, Bao Viễn hai mắt sáng ngời, cảm ứng được khí tức Kim Ô Đan, kêu lên, có bảo bối. Kim huynh, Ngân huynh cũng mở to hai mắt, song song gật đầu, không sai, là có bảo bối. Hơn nữa ngay trong Vạn Quật Sơn, ba đạo thần thức cường hãn trong khoảnh khắc cuồng tảo mà đến, song song tập trung về hướng Kim Ô Đan. Tiên Đan Bao Viễn quát to một tiếng, vỗ án dựng lên, mặt lộ vẻ mừng như điên. Thực sự là đạt phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Bản tiên tôn đang muốn tìm kiếm linh đan diệu dược để kéo dài thọ mệnh, nó liền chủ động tới cửa. Nhị vị, mời theo ta cùng đi tới, đem tiên đan thưởng thức. Kim huynh, Ngân huynh cũng hăng hái bừng bừng. Vì vậy ba người giá khởi động quan bắn nhanh ra động phủ. Ngay lập tức trong lúc đó đi tới trước mặt Dương Lăng. Lúc này, Dương Lăng hai tay nâng Kim Ô Đan, lặng lặng đứng trong sơn cốt, rất chăm chú mà nhìn thẳng Kim Đan. Thấy một màn như vậy, Bao Viễn cuồng tiếu nói, tiểu bối, mau đem đan dược đưa đây. Bản tiên tôn lưu lại ngươi mạng nhỏ này. Dương Lăng nhìn qua mới là chân nhân tu sĩ. Không nói Bao Viễn bực này người tài ba, mà ngay cả Kim huynh, Ngân huynh nhị vị đạo tôn cấp số tu sĩ, cũng tuyệt không đem Dương Lăng để trong mắt. Dương Lăng đối với ba người mà nói tựa như sâu bọ bò sát trên mặt đất, một cước liền có thể giẫm chết. Dương Lăng đứng thẳng bất động, thản nhiên nói, ba vị đạo hữu, đây là tiên đan, trân quý không gì sánh được, sao có thể đơn giản tặng người. Bao Viễn cười nói, ngươi không tặng ngươi giết chết, như vậy ngươi chẳng lẽ không phải như nhau không chiếm được tiên đan sao? Dương Lăng thở dài một tiếng nói, có lý. Tiên đan mặc dù tốt cũng không trọng yếu như tính mệnh, ba vị muốn có thể cầm lấy. Bất quá tiên đan này thông linh tại hạ cũng vô pháp khống chế, chớ để nó chạy mất. Bao Viễn cũng biết tiên đan uy lực không kém gì tuyệt phẩm đạo khí, không dám lơ đễnh, lập tức hạ xuống trước người Dương Lăng, tinh tế quan sát Kim Ô Đan này, suy nghĩ làm sao bắt được tiên đan. Kim huynh, Ngân huynh cũng đứng hai bên Bao Viễn mà quan sát, càng lại gần càng cảm thấy Kim Ô Đan bất phàm. Bao Viễn thần sắc vui mừng, hỏi, tiểu bối, tiên đan này từ đâu mà có? Dương Lăng cũng không nói gì, thân hình nhoáng lên liền tiêu thất. Trong sát na, bốn phương tám hướng, kinh khủng đại lực lượng từ bốn phương tám hướng sát lá cà mà tập kích qua, từ mỗi một cái phương hướng áp bách tới gần. Bao Viễn ba người nguyên thần trong nháy mắt động lại. Trong thời gian quá ngắn này, không đầy 1%, một cái sát na tứ kiếm thể đã từ trên cao trung mãnh liệt chém xuống. Tứ đạo kiếm quang ôm tùm cư nhiên di không che trời, khí thế kinh người. Cái này cũng chưa tính tứ kiếm thể được Kim Tàm ra lệnh, đồng thời đánh ra một đạo tiên phù, một đạo thiên văn phù, ba đạo địa liệt phù, tứ phù vừa ra, long trời lở đất, uy thế kinh thiên động địa. Chỗ xa xôi truyền đến ù ù muộn hưởng, đất rung núi chuyển, tinh nguyệt lu mờ, vạn loại sợ hãi. Hạ phẩm tiên phù có thể uy hiếp đến tiên tôn, thậm chí đem tiên tôn chém giết. Lúc này bốn đạo tiên phù đồng thời thi triển ra. Hơn nữa tứ kiếm thể lực sát thương kinh khủng, đồng thời lấy thế lôi đình vạn quân phủ xuống đỉnh đầu ba người. Đối mặt vực này công kích kinh khủng, trong tâm có tính toán, cho dù là tiên tôn cũng sợ hãi. Huống chi Bao Viễn chỉ là giả linh đài, cũng không phải là chân chính tiên tôn. Phương viên trong 800 dặm, nơi nơi đều là kinh khủng quan khí u ám có tính hủy diệt, điên cuồng dạo động. Bốn phương tám hướng không có ánh sáng, cũng không có bất luận cái gì thanh âm. Kinh khủng hủy diệt lực lượng không chỗ nào không có tập trung trên ba người Bao Viễn. Ở ngoài ngàn dặm, Dương Lăng lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước đại địa 800 dặm. Một khu vực đã hóa thành u ám hư không. Nơi nơi có hắc quang mang tính chất hủy diệt của nó đang dạo sát. Thiên văn phù cùng địa liệt phù phối hợp thi triển. Uy lực đều tự đề thăng gấp đôi. Sản sinh thiên văn địa liệt thuật kinh khủng uy lực. Không tốt. Bị hắc quang có tính hủy diệt vây quanh, bao viễn người thứ nhất có phản ứng, nhưng đã quá muộn. Ngũ hành thiên tai đại trận tại trong thời gian quá ngắn đã ràng buộc nguyên thần bao viễn ảnh hưởng đến thần chí. Bao viễn thân thể đã bị tổn thương nghiêm trọng, linh đài lực tự động phát sinh hộ thể, mới không khiến thân thể thành tro bụi. Kim huynh, ngân huynh thì không có may mắn như vậy, thiếu khuyết huyền diệu linh đài lực hộ thể. Hai người thân thể thoáng cái hóa thành tro bụi. Lưỡng tôn thần anh thoát ra thân thể. Áp súc thành hai quan cầu cực nhỏ. Cực lực tự bảo vệ mình. Bốn đạo tiên phù uy lực thật lớn quá mức, ngay cả trận kỳ ngũ hành thiên tai đại trận cũng đem phá hủy. Bất luận là hư không hay đại địa, tất cả các loại đều hủy diệt. Dù là tứ kiếm thể cũng đã bị chấn động cường liệt. Miễn cưỡng chạy ra. Bị tổn thương không nhỏ. Kiếm quang ảm đạm vài phần. Đoàn hắc quang đầu tiên có tính hủy diệt là khuyết tán. Sau đó co rút lại. Càng lôi càng nhỏ. Cuối cùng chiếm diện tích phương viên ba dặm. Một đoàn hắc sắc hủy diệt quang khí khẩn khẩn vây khốn bao viễn ba người. Tiên phù uy lực duy trì liên tục nửa canh giờ, đợi hắc quang chậm rãi tiêu thất. Chỉ còn lại trên không trung hiện trường huyền phù ba cái quang cầu. Một lớn hai nhỏ. Hai cái nhỏ chia làm kim sắc, ngân sắc. Đại quang cầu là tử sắc. Đã sớm chờ ở bên ngoài ngũ đại ma đầu lập tức thi triển ma công. Ngưng tụ thành một cái ma thủ thật lớn. Hung hăng trảo xuống. Liền đem ba mai quan cầu thu hút vào trong kim quang. Dương Lăng Nguyên còn lo lắng bao viễn lập tức đào tẩu. Nhưng đem ba quan cầu thu hút vào kim quang. Mới biết ba người đều đã bị vây trong trạng thái hôn mê. Vô luận là bao viễn hay kim huyền, ngân huyền, khi dưới tình huống đối mặt kinh khủng công kích như vậy, điều kiện tốt nhất chỉ có thể bị vây trong trạng thái bảo hộ, áp súc thành một đoàn quang cầu, mạnh mẽ phong bế cùng liên hệ ngoại giới. Ba người nghe không được, nhìn không thấy, cũng không cảm giác, càng không biết nguy hiểm đã qua. Nếu không có như vậy tuyệt sẽ không đơn giản liền bị thu hút trong kim quang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 303. Thuần Dương Đỉnh. Trong kim quang. Kim Tạm con mắt còn đang đăm đăm. Ha ha, nói chủ nhân. Để bắt được ba người này. Tổn thất có hơi cũng quá lớn. Bốn đạo tiên phù toàn bộ tổn hao sạc. Ngay cả ngũ hành thiên tai đại trận cũng hóa thành tro bụi. Thậm chí kiếm thể cũng bị tổn thương. Dương Lăng thản nhiên nói không có nỗ lực, nào có hồi báo chứ. Kim quang chấn động. Ba mai quang cầu đều cảm thụ được một cổ khí cơ xâm nhập nguyên thần càng thêm kinh khủng. Lập tức đều tỉnh lại. Ba âm thanh nhẹ vang lên, kim sắc quang cầu cùng ngân sắc quang cầu biến thành lưỡng tôn thần anh. Mà tử sắc quang cầu thật lớn thì hóa thành dáng dấp bao viễn. Đây là đâu, bao viễn vừa sợ vừa giận. Toàn lực thi triển linh đài lực. Nhưng hắn sợ hãi phát hiện. Mình không chút nào có thể lay động kim quang. Thanh âm Dương Lăng lạnh lùng vang lên bao viễn. Ta muốn cho ngươi chết được minh bạch. Ngươi hôm nay giết chết người. Đó là đệ tử của ta. Ngươi thêu chết nó, ta lại luyện hóa ngươi. Ba Viễn Nhãn Châu xoay động, lạnh lùng nói: tiểu bối, ngươi cho là có pháp khí là có thể vây khốn bản tiên tôn sao? Dương Lăng suy mà cười một tiếng ngu xuẩn. Ta lập tức sẽ cho ngươi biết tiên tôn có lúc vị tất dùng được. Kim quang bắt đầu âm âm chấn động. Hướng chung quanh trùng kích. Nhất thời rót vào trong linh đài oan cuộn khói đen bút lên. Thân thể nguyên thần đều thống khổ không gì sánh được. Ba Viễn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Dương Lăng chính là lần đầu tiên luyện hóa tiên tôn, đối phương chỉ có tiếng mà không có miếng là bán tiên tôn, giả linh đài. Xin tha mạng. Ta biết tội rồi. Ba Viễn trong nội tâm một vạn lần không cam lòng, mười vạn lần không muốn, một trăm vạn lần hối hận. Trong đầu hồi ức lại suốt đời kinh lịch, 15 tuổi tu tiên, một đường kỳ ngộ liên tục tu vi đột nhiên tăng mạnh. Sau đó Ba Viễn tu vi đứng tại đạo tôn chân hình. Nhìn thấy thọ hạn buông xuống, nhưng trời không tuyệt đường người, Ba Viễn ngẫu nhiên được một kiện tiên thiên pháp khí thuần dương đỉnh. Ba Viễn vì vậy đem thuần dương đỉnh luyện thành linh đài, mạnh mẽ trở thành tiên tôn. 4.000 năm khổ cực tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. Ác tặc bản tiên tôn liều mạng với ngươi. Mọi người cùng chết. Thập phương hủy diệt thuật. Toàn bộ hủy diệt kim quang bỗng nhiên bị một cổ kinh khủng đại lực bắn phá. Dương Lăng cười nhạo nói muốn lưỡng bại câu thương. Đáng tiếc ngươi không có bất luận cái cơ hội gì. Không chỉ không có cơ hội, ta còn muốn cho ngươi phẩm thường tư vị trừ hồn luyện pháp. Phẩm thường nếm thử nơn, dơn. Kim quang co rụt lại, nhất thời đem cổ lực lượng kinh khủng trấn áp xuống phía dưới tiếp tục luyện hóa thân thể Ba Viễn. Khói đen nhẹ nhẹ ra bên ngoài, kim quang trước sau như một biểu hiện ra đại uy lực cùng bất khả tư nghị của nó. Ba Viễn thân thể bị từ từ phân giải, thân thể bị tróc ra, linh đài cũng bị tróc ra. Linh đài này là một đoàn tử sắc quang hoa, bị kim quang nhất luyện, rất nhanh một phân thành hai. Hiển lộ ra một cái bạch sắc phương đỉnh cùng một tôn nguyên thần. Đã đạt chân hình cảnh giới. Cự đỉnh này vừa ra, Dương Lăng con mắt liền sáng ngời, cười to nói Ba Viễn, đây là giả linh đài của ngươi sao? Nguyên lai là tiên thiên pháp khí. Tốt, ngươi gây cho ta kinh hỷ thật lớn. Ba Viễn nguyên thần bị kim quang ràng buộc. Cái gì cũng làm không được. Lúc này chỉ có thể chửi ầm lên tiểu tặc. Ngươi không chết được tử tế. Trọn đời trầm luân âm u. Trọn đời trầm luân. Dương Lăng hừ lạnh một tiếng ngươi thỏa thiết mắng cơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Nhưng ta hôm nay lập tức cho ngươi chết không được tử tế. Đang khi nói chuyện kim quang nhảy vào trong bạch sắc phương đỉnh. Nhất thời, Dương Lăng phát hiện trong phương đỉnh có một phương không gian thật lớn. Không gian ngang dọc hơn 3 vạn dặm. Linh khí thật dư thừa. Trong đó nuôi trồng rất nhiều linh dược. Chăn nuôi linh thú linh cầm. Thậm chí còn có 100 vạn cư dân định cư trong đó. Kim quang nhảy vào phương đỉnh, những cư dân này lập tức thành kính mà hướng khoảng không triều bái. Phương đỉnh cấm chế bị kim quang nhất nhất phá tan. Cuối cùng, Dương Lăng phát hiện một tòa sơn phong. Trong ngọn núi này có dấu một tòa động phủ. Trong đó dấu đại lượng pháp khí. Đan dược. Dương Lăng từ đó tìm được cửu dương luyện thần phiên cùng với ngọc cơn thành xá lợi. Kim quang cuốn đi cửu dương luyện thần phiên cùng xá lợi kéo vào trong kim quang. Mắt thấy Dương Lăng như vậy dễ dàng phá cấm chế thuần dương đỉnh. Bao Viễn trong thất khổng phun ra thất thải quan khí, tức giận đến oa oa kêu to, hận không thể đem Dương Lăng thoáng cái ăn tươi nuốt sống. Kim Quang đem Cửu Dương luyện thần phiên trùng kích một cái. Dương Lăng nhất thời y một tiếng, cười nói Bao Viễn, ngươi cư nhiên đem Cửu Dương luyện thần phiên đề thăng làm tuyệt phẩm đạo khí, hơn nữa phẩm chất cao như vậy. Tốt tốt, ngươi rất không tệ. Lúc này Cửu Dương luyện thần phiên trong đó thuần dương động thiên đã mở rộng tới ngang dọc 2 vạn dặm, linh khí rất dư thừa. Chỉ cần đem cho linh đài cấp số đại năng diễn biến, là có thể biến hóa nước xuất sơn tưới được ruộng. Có cùng loại công năng như thái dịch đỉnh. Thật vất vả mới có được thành quả mà bị Dương Lăng cướp đoạt. Bao Viễn tức giận công tâm, quát to một tiếng, nguyên thần rung lên, cư nhiên chết ngất luôn. Dương Lăng ha ha cười to, ngươi giết đệ tử ta, hôm nay tất cả đều là đúng tội trừng phạt. Ngươi đem Cửu Dương luyện thần phiên rung lên, phiên thể phóng xạ ra hàng tỷ hào quang, đem Bao Viễn thu hút vào trong đó. Cửu Dương luyện thần phiên rung lên một cái, Bao Viễn nhất thời mơ hồ, đánh mất bản ngã ý thức, thay thế nguyên thần một gã đạo quân chủ trì một trong cửu tọa trận nhãn. Cửu Dương luyện thần phiên kết hợp cùng Cửu Dương châu, hôm nay đã thành tuyệt phẩm đạo khí, có thể đem nguyên thần đạo tôn nhét vào trong đó. Trong kim quang hai người khác đem tất cả thấy rõ, đều bị cả kinh hồn phi phách tán, song song kêu lên gia gia tha mạng, gia gia tha mạng. Thần anh hai người này cư nhiên là hai con chuột, một là kim sắc, một là ngân sắc. Hai con chuột này Dương Lăng trước đây tiến nhập than trời gặp qua một lần, đều là đạo tôn cấp số ma vật. Dương Lăng rét căm căm mà nói, nhị vị, ma vật họp theo loài, người cũng vậy. Ngươi hai người cùng Bao Viễn tu chân bại hoại bực này cùng một chỗ, chắc cũng là hạng người tà ma. Hôm nay bản chân nhân thay trời hành đạo, đem ngươi hai người nhất tịnh luyện chế tiến nhập Cửu Dương phiên làm chủ nguyên thần. Hai con chuột cơ hội giải du cũng không có, kim quang chấn động, lập tức đem tạp chất trong cơ thể hai người luyện điệu. Sau đó Cửu Dương luyện thần phiên lại bắn ra một đạo quang hoa, đem lưỡng tôn thần anh nhét vào, phân biệt chiếm một tòa mắt trận. Trong Cửu Dương luyện thần phiên có tam đại mắt trận, phân biệt được đạo tôn cấp số nguyên thần chủ trì. Khoảng không hạ xuống 3 gã đạo quân nguyên thần bị ném vào trong 72 tòa phụ trận, thay thế được nguyên thần 3 gã pháp sư. Nếu là đem 72 tòa phụ trận toàn bộ thay làm đạo quân nguyên thần, 9 tòa chủ trận đổi thành đạo tôn nguyên thần, Cửu Dương luyện thần phiên sẽ lợi hại tới trình độ nào? Hoặc 9 tòa chủ trận do tiên tôn chủ trì thì sẽ làm sao? A, suy nghĩ một chút, Dương Lăng cũng là da đầu tê rần, không dám nghĩ tiếp nữa. Dương Lăng thu thập 3 người xong, lại đem thuần dương đỉnh nghiên cứu một hồi, đem vật phẩm trong đỉnh thu hút vào trong kim quang. Bao Viễn dù sao cũng là một gã tiên tôn, cất giấu phong phú. Dương Lăng phát hiện một bó lớn đạo phù, hơn 1.000 vạn mai tuyệt phẩm linh đan, tài liệu linh dược cũng rất phong phú. Lúc kiểm tra, Dương Lăng quan sát ngọc cốt hóa thành xá lợi, nghĩ thầm ngọc cốt liều mình xả thân, trước khi chết lại phát hạ tứ đại chí nguyện to lớn, nếu mà sống lại có thể làm Bồ Tát, Phật môn A-la-hán là tự giác thánh giả, Bồ Tát là tự giác giác tha thánh giả. La Hán quả vị có 18 phẩm, bất đồng phẩm thứ uy năng có lớn có nhỏ, lớn có thể cùng tiên tôn chống lại, nhỏ thì cùng loại kim đan tu sĩ. Bồ Tát quả vị thì có 52 phẩm. Trong đó đại năng giả có uy năng của Đại La Kim Tiên. Tối thiểu cũng có đạo quân thực lực. Dương Lăng nguyên thần dung hợp thai tàn. Kim cương. Đối với Phật môn nhận biết thậm chí viễn siêu hơn Phật môn thánh giả. Lúc này tự định giá luôn. Nghĩ thầm trong xá lợi này. Chất chứa ngọc cốt tinh thuần nguyện lực cùng bổn nguyên lực lượng. Như có thể đem nó tỉnh lại. Ngọc cốt liền có thể phục sinh. Thành tựu Phật môn Bồ Tát quả vị. Nhưng ta hôm nay tu vi quá kém. Đợi lúc thành tựu đạo quân quả vị mới có thể trợ giúp nàng được. Dương Lăng luyện hóa ba người bao viễn xong. Người cũng trở lại động huyền phái. Động huyền phái. Không ai biết Dương Lăng vừa rồi đã trải qua một hồi kinh thiên ác chiến. Đồng thời bắt được một gã tiên tôn cùng hai gã đạo tôn. Mà khi Dương Lăng lặng yên trở lại động huyền phái, hắn quyết định tế luyện thuần dương đỉnh. Trong tay có rất nhiều đạo khí, nhưng không có như nhau có thể để trong mắt. Thậm chí cửu dương luyện thần phiên, Dương Lăng cũng sẽ không tiêu hao thời gian mà tế luyện. Sở dĩ đối với thuần dương đỉnh như vậy coi trọng cũng bởi vì đỉnh này là tiên thiên pháp bảo. Tiên thiên pháp bảo đều là vạn phần trân quý, đều có thể tự chủ tu luyện, không ngừng đề thăng uy lực bản thể. Hơn nữa một khi trở thành tiên khí, liền trở thành tiên thiên linh bảo, tiên thiên chân bảo. Khi đó uy lực rất to lớn, bất khả tư nghị. Hôm nay Dương Lăng Kim Đan đã thông linh, có thể khống chế tuyệt phẩm đạo khí. Trên thực tế, phổ thông tu sĩ chỉ có đạt được đạo quân cấp số mới có thể khống chế thượng phẩm, tuyệt phẩm đạo khí. Kim đan kỳ tu sĩ, tối đa thi triển hạ phẩm đạo khí. Nhưng Dương Lăng luyện thần phương pháp huyền bí, nguyên thần cường đại không thể địch nổi. Tuy là kim đan kỳ, đã có thể sử dụng tuyệt phẩm đạo khí. Thuần dương đỉnh là tiên thiên tuyệt phẩm đạo khí. Chỉ tiếc khí linh đã cùng nguyên thần bao viễn dung hợp. Phải lần thứ hai sản sinh khí linh. Sợ rằng phải đợi thời gian rất lâu. Bất quá đỉnh này dù sao cũng là tiên thiên pháp khí. Nếu đem nó tế luyện thành công. Dùng nó thay thế thái cực đồng tử mà trấn áp động huyền phái linh mạch. Đồng dạng thuần dương đỉnh uy lực vô cùng lớn. Bao viễn có thể thoáng cái bắt được ngọc cốt. Là bằng vào uy lực thuần dương đỉnh này. Suy nghĩ chín chắn xong, Dương Lăng quyết định mấy năm thời gian, đem thuần dương đỉnh luyện hóa. Trước khi tế luyện thuần dương đỉnh, mấy trăm vạn cư dân trong thuần dương đỉnh đều di ra. Long vô song phái đệ tử chiếu kháng cư dân. Giúp đo khai khẩn đất hoang. Đem toàn bộ dàn xếp xuống tới. Kể từ đó, động huyền phái chung quanh liền có cư dân, hàng năm có thể cung cấp một nhóm ngoại môn đệ tử. Tế luyện tuyệt phẩm đạo khí, nếu muốn thành công, không mất mấy năm khổ công là không được. Dương Lăng trầm tư quyết tâm, chuyên tâm tế luyện. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua nửa năm. Một ngày hôm nay, Bạch Liên bỗng nhiên vội vã đi tới. Thần sắc bất an Dương đại ca. Gần đây có rất nhiều tu sĩ thường lui tới tại vùng phụ cận. Dương Lăng hỏi ngươi có thể điều tra rõ những người này vì sao xuất hiện chưa? Tiểu muội đã điều tra rõ ràng tất cả mọi người đang tìm kiếm bảo vật lại không biết cụ thể là vật gì. Bạch Liên nói, Dương đại ca. Chúng ta làm sao bây giờ? Có nên áp dụng phương sách hay không? Dương Lăng cười động huyền phái phạm vi rất lớn, chỉ cần những người này không gây sự, không cần để ý tới. Bạch Liên xin cáo lui, Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra đế tà. Đế tà này mỗi ngày tại trong kim quang tu luyện. Một tháng cũng khó cho ra một lúc. Thấy Dương Lăng gọi. Cười nói chủ nhân có gì phân phó. Dương Lăng thản nhiên nói Thái Huyền Môn có một vị huyết tổ. Người này am hiểu huyết ảnh chú, mượn nó cường đại tự thân. Bất quá. Loại tà thuật này nguy hại thật lớn. Ta hoài nghi huyết tổ đang có động tác. Bởi vậy quyết định phái ngươi đi ra ngoài giám thị nhóm người này. Đế tà vừa nghe xong, nhất thời cười nói chủ nhân yên tâm, huyết ảnh chú cũng không là đối thủ của ta. Dương Lăng gật đầu huyết ảnh chú cuối cùng bị huyết tổ thu về, ngươi thừa lúc mượn cơ hội tính toán huyết tổ một phen. Thành công là hay nhất, không thành công cũng không có thể để hắn thuận lợi đề thăng tu vi. Đế tà ngầm hiểu, ướm tiếng là đã hiểu, rồi hóa thành một đạo thất thải quang hoa, phá không bay đi. Đế tà đi rồi. Dương Lăng nghĩ thầm nếu như đế tà đắc thủ. Huyết tổ ngược lại có cơ hội ở trên cửu dương luyện thần phiên của ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 304 Phong Thiên Trung Nguyên Châu, Thái Huyền Môn. Một mảnh quyền lâu điện ngọc đã thành lập lên. Thái Huyền Môn tại Trung Nguyên Châu danh khí còn trên cả động huyền phái. Mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ đầu nhập vào. Hôm nay Thái Huyền Môn tại Trung Nguyên Châu đã có chân truyền đệ tử hơn 200 người, nội môn đệ tử 1.000 hơn. Lúc này, huyết tổ cập Kim Huyền Bạc, Lỗ Huyền Phong, Trần Huyền Quang, thần thái kính cẩn đứng chờ tại trước cửa điện. Bốn người đã đứng chờ nửa ngày thời gian. Kim Huyền Bạc trên mặt lộ ra vẻ không nhịn được thần kinh thiên chẳng lẽ không tới. Lỗ Huyền Phong trưởng giáo nghiêm lệnh cho bốn người chúng ta nghe lệnh thần kinh thiên. Trần Huyền Phong thần kinh thiên người này. Lai lịch đặc thù. Có người nói đã kết thành thần thai. Thực lực trên ba người chúng ta. Huyết tổ ánh mắt nhất thời ngưng động hắn tới. Phía trước trên cao, xuất hiện một đạo bạch quang phương viên trên ngàn mẫu. Trong bạch quang này có bóng người. Hơn trăm người. Bạch quang tới gần bầu trời, trên không rơi xuống hoa thơm, đồng thời bốn phía vang lên nhạc khúc dễ nghe. Tả hữu hai bên có 100 danh sa y nữ tu tư sắc động lòng nhân từ không trung hạ xuống. 200 danh nữ tu rơi xuống đất, đồng thời bái phục xuống đất cùng kêu lên thỉnh chủ nhân xuất liễn. Một đạo bạch sắc quang kiều từ không trung kéo dài xuống. Một gã thanh niên nam tử phong thần như ngọc bước đi ra. Phía sau thanh niên nam tu, theo một nhóm tùy tùng cư nhiên đa số là đạo tôn cấp số tu vi. Huyết tổ bọn họ bốn người vội vã đón tiếp, thi lễ nói tham kiến thượng sứ. Thanh niên tu sĩ chính là thần kinh thiên trang chủ kinh đào Sơn Trang hôm nay. Thần kinh thiên trong ánh mắt tràn đầy một loại ngạo ý trên cao nhìn xuống. Hắn nhàn nhạt liếc mắt quét nhìn ba người hỏi xem ra các ngươi đã biết thân phận của ta. Huyết tổ cười nói thỉnh thượng sứ nhập điện. Những người liên quan vây quanh thần kinh thiên tiến nhập đại điện. Thần kinh thiên đại mã kim đao mà ngồi xuống. Còn lại mọi người đều đứng. Hắn cười lạnh một tiếng các ngươi ba người. Chắc là cái gì trong tam huyền tứ anh a? Lỗ Huyền Phong cười nói không dám nhận, chúng ta đều nghe thượng sứ hiệu lực. Thần kinh thiên gật đầu ta nhớ không lầm thì hôm nay là phong thiên chi kỳ. Huyết tổ rõ ràng chẳng biết như thế nào là phong thiên chi kỳ. Truyền âm hỏi Trần Huyền Quang Huyền Quang. Phong thiên là có ý gì? Trần Huyền Quang lúc nhất nguyên đại kiếp nạn phủ xuống. Để tránh cho ảnh hưởng thụ đại kiếp nạn. Tiên giới. Thiên đình đồng thời phong bế đại môn 100 năm. 100 năm này, thiên đình cùng tiên giới không hỏi tới việc nhân gian, nên gọi là Phong Thiên. Huyết tổ thần sắc khẽ biến, nhíu mày trầm tư. Kim Huyền Bạch nhìn thoáng qua tùy tùng phía sau thần kinh thiên. Nội tâm khiếp sợ. Nghĩ thầm cư nhiên chiêu nạp nhiều như vậy cao nhân. Cái này thần kinh thiên thật không đơn giản. Thần kinh thiên vẫy tay ngày sau các ngươi đều là thuộc hạ bản công tử, đây đó làm quen với nhau đi. Phía sau đi ra sáu người, sáu người này mỗi người đều là đạo tôn cấp số tu vi. Sáu người hình tượng khác nhau. Trong đó có một lũ tử yên, một đoàn thanh diễm, một đạo tinh tế hoàng phong. Đây là ba gã chân hình cấp số đạo tôn. Ba người khác phân biệt là một con xấu xí kim sắc thiềm thừa thật lớn, bảy thước cao. Trong đôi ngươi lóe ra quỷ dị kim sắc quang mang. Bên trái thiềm thừa là một gã khuôn mặt già nua, lão phụ nhân thể hình gầy khô, hai mắt nhìn thẳng mặt đất, không nhìn bất luận kẻ nào. Lão phụ nhân bên trái, một gã nam tu cao năm thước, mập ú giống như một đoàn thịt cầu, cười hì hì quét nhìn mọi người. Ba vị là Tử Yên đạo tê, o, nương, dương, y, e, mương, đạo tôn, Hoàng Phong đạo tôn. Ba vị này là Hỗn Nguyên Kim Thiềm, Khô Mục Thần Mổ, Bàn Tôn Trầm Nam Khê. Thần Kinh Thiên hướng người Thái Huyền Môn giới thiệu. Ngày sau, các ngươi toàn lực phụ tá cho ta. Bước đầu tiên là xưng bá Trung Nguyên Châu. Vâng, mọi người phục thân tuân mệnh. Thần Kinh Thiên thỏa mãn mà gật đầu. Bản Tôn có đại khí vận, các ngươi theo Bản Tôn sau này sẽ có thiên đại chỗ tốt. Huyết tổ nói thượng sứ, hôm nay có một việc muốn thỉnh giáo thượng sứ. Lập tức đem việc tìm kiếm trấn ma thun, Chu Thần Hoàng nói ra. Thần Kinh Thiên ha ha cười nói tốt. Ngày sau các ngươi do ta phụ trách tất cả sự tình, không cần bẩm báo về Thái Huyền Môn. Kim Huyền Bạch ba người thần sắc biến đổi, hai mặt nhìn nhau. Mà Thần Kinh Thiên lại nói ngày sau, các ngươi đều phải xưng Bản Tôn là chủ nhân. Kim Huyền Bạch mấy người nội tâm tức giận. Bọn họ tuy rằng phụ mệnh phục tòng Thần Kinh Thiên, nhưng không muốn gọi hắn là chủ nhân. Đúng lúc này, mọi người trong lòng đều khẽ động, ngẩng đầu nhìn trời. Mười ngày sau, đế tà rốt cục trở về. Dương Lăng hỏi làm sao rồi? Đế tà cười nói hồi bẩm chủ nhân, ta đã tại trên người 100 danh tu sĩ động tay động chân. Dương Lăng suy nghĩ một chút, rồi đem thần thức kéo dài ra, toàn bộ trong động huyền phái chuyện đã xảy ra đều bị phát hiện. Khoảng chừng qua 10 cái hô hấp, Dương Lăng nói Thái Huyền Môn muốn động thủ, chúng ta cũng đi tới tiếp cận mà giúp vui. Bỗng nhiên trong lúc đó, Dương Lăng trong lòng có dự cảm, ngẩng đầu nhìn trời, nhíu mày nói kỳ quái, xảy ra cái gì? Lúc này, một đạo thanh phong thổi vào đan phòng, hiện ra Thanh Phong Tiên Tôn. Dương Lăng vội vã đứng dậy đệ tử tham kiến Tiên Tôn. Thanh Phong Tiên Tôn gật đầu không cần đa lễ, ta đến đây là nhắc nhở ngươi ngày sau cẩn thận đề phòng. Dương Lăng ngẩn ra, Tiên Tôn nói ra lời ấy là xảy ra chuyện gì? Thanh Phong Tiên Tôn nói nhất nguyên đại kiếp nạn buông xuống tiên giới, thiên đình phong bế trăm năm. Cái gì? Tiên giới, thiên đình đều phải phong bế trăm năm. Vì sao lại như vậy? Dương Lăng lấy làm kinh hãi. Thanh Phong Tiên Tôn nhất nguyên đại kiếp nạn lực ảnh hưởng thật lớn. Tiên giới cùng thiên đình không muốn bị quấy rầy, bởi vậy phong bế thiên môn, không hỏi đến nhân gian thế sự. Như vậy, Thái Huyền Môn liền không có cố kỵ, cần phải hạ thủ đối với ngươi. Dương Lăng được chúng sinh luôn, Thái Huyền Môn ngại vì có lệnh của tiên sử, không thể động thủ đối Dương Lăng. Nhưng hôm nay thiên môn đóng lại. Tiên giới cùng nhân gian hoàn toàn bị cắt đứt ra. Thái Huyền Môn tất sẽ không chú ý ảnh hưởng tiên giới. Tùy thời có thể động thủ đối với Dương Lăng. Tiên Tôn yên tâm, đệ tử sẽ cẩn thận. Thanh Phong Tiên Tôn lại nói đại kiếp nạn sắp tới, quần ma loạn vũ, rất ít người có thể không để ý. Thái Huyền Môn tại Trung Nguyên Châu không hề ít động tác, ngươi phải chú ý nhiều hơn. Đệ tử bên Thanh Phong Tiên Tôn đến đây còn có một việc phải báo cho ngươi biết. Tiên Tôn mời nói. Ngươi có biết Cửu Châu đỉnh không? Thanh Phong Tiên Tôn hỏi. Dương Lăng giật mình. Cửu Châu đỉnh? Tiên Tôn nói là Cửu Châu chi hồn của Cửu Châu đỉnh sao? Thanh Phong Tiên Tôn không sai, chính là tôn Cửu Châu đỉnh này. Cửu Châu đỉnh là tiên thiên trọng bảo. Cùng Cửu Châu có thiên ti vạn lũ liên quan. Được gọi là Cửu Châu chi hồn. Việc này, ngay cả dân gian bách tính cũng biết. Thế nhưng Cửu Châu đỉnh từ đâu mà đến, ở địa phương nào, chuyện này lại ít có người biết. Dương Lăng lẽ nào tiên tôn tìm được Cửu Châu đỉnh sao? Cửu Châu đỉnh vẫn ở vào một chỗ nào đó trong hư không? Chẳng bao giờ di động qua. Chỉ bất quá người biết việc này là cực ít mà thôi. Thanh Phong Tiên Tôn nói ra một cái đại bí mật, hơn nữa trong Cửu Châu đỉnh, chất chứa Cửu Châu khí vận. Dương Lăng thần tình khiếp sợ, chất chứa Cửu Châu khí vận. Thanh Phong Tiên Tôn nếu nói một cách khác, nếu như Cửu Châu là một kiện pháp khí, thì Cửu Châu đỉnh đó là pháp khí khí linh. Trong Cửu Châu đỉnh chất chứa Cửu Châu khí vận, khi trưởng giáo chiếm được tin tức trong Cửu Châu đỉnh khí vận chạy mất thất phân. Dương Lăng trong lòng kinh hoàng, vội vã hỏi chạy mất thất phân. Đi nơi nào? Thanh Phong Tiên Tôn cụ thể đi về phía nào không rõ, nhưng tất nhiên đã tiến nhập Cửu Châu đại địa. Cái này có ý nghĩa trong Cửu Châu chắc chắn xuất hiện một nhóm nhân vật kinh thiên động địa. Dương Lăng nghe được ngẩn ra. Nghĩ thầm thất phân khí vận này. Chẳng biết ta chiếm nhiều ít. Hoặc căn bản cùng ta không quan hệ.